Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 177, không phải người cũng phải làm thêm, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, thời gian xuất phát là 9 giờ. Chu Nhân Nhân và Tiết Thải Tĩnh đến sớm nửa tiếng. Bãi đỗ xe đã có vài người trẻ tuổi. Nhìn qua là đi cùng nhau. Tiếng cười nói rất lớn. Còn có một cặp tình nhân, quấn quýt lấy nhau đứng ở phía xa. Một chiếc xe buýt bình thường đậu ở bên cạnh. Có một nam nhân trông có vẻ giống hướng dẫn viên du lịch. Dựa ở cạnh cửa xe chơi trò chơi. Trong bãi đỗ xe đầy đủ ánh sáng. Một cái bàn được dựng bên cạnh. Có nhân viên công tác đang đăng ký. Tiết Thải Tĩnh kéo Chu Nhân Nhân đi qua đăng ký. Vui lòng xuất trình mã QR đặt chỗ. Giọng nói của nhân viên công tác ngọt ngào. Chà, Tiết Thải Tĩnh đưa mã QR qua. Cô ta nhìn xung quanh. Hôm nay chỉ có lượng người như vậy thôi sao? Vẫn còn có khách hàng chưa tới nữa. Nhân viên công tác quét mã. Nhìn cái tên được hiển thị ra mà sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đối diện với tầm mắt của Chu Nhân Nhân. Cô lập tức nở một nụ cười khéo léo. Mời ký tên ở chỗ này. Tiết Thải Tĩnh giúp Chu Nhân Nhân hẹn trước. Cho nên cũng trực tiếp ký tên giúp cô ta. Nhân viên công tác phát cho họ một cái túi. Bên trong là mũ và sổ tay. Hai vị có thể lên xe chờ. Cũng có thể hoạt động ở bên dưới. Nhưng đừng rời khỏi đây. Đợi đến 9 giờ. Chúng ta sẽ đúng giờ xuất phát nhé. Nhân viên công tác nhìn hai người rời đi. Cô lập tức lấy điện thoại ra. Gọi cho Kim Bất Thị. Giám đốc. Hai vị khách hàng mà anh nói đã tới rồi. Đã biết. Kim Bất Thị lái xe đưa Hoa Vũ đến. Còn kém 5 phút nữa là đến 9 giờ. Hướng dẫn viên du lịch dựa ở cạnh cửa xe chơi trò chơi. Lập tức đi qua đón. Bà chủ, sao cô lại tự mình tới rồi? Những người xung quanh cho rằng hắn đang nói chuyện với Kim Bất Thị. Tò mò đánh giá hắn. Ông chủ, trẻ tuổi như vậy. Ông chủ, và bà chủ, trong tiếng Trung đều gọi là lão bản, nên mọi người nghe chỉ nghe ra. Lão bản, không cụ thể nam hay nữ. Những người kia chỉ nhìn thấy Kim Bất Thị nên hiểu là ông chủ, còn thật ra người đó là gọi Hoa Vũ nên mới edit thành bà chủ. Lúc Kim Bất Thị không dán dâu cá chê, quả thật chính là một tên tiểu bạch kiểm. Hướng dẫn viên du lịch là đồng nghiệp của Kim Bất Thị, cùng gần giống như Kim Bất Thị, có một chút nền tảng như vậy, có thể thấy được linh thể. Nhưng nếu để hắn đánh nhau với linh thể, hắn chỉ biết chạy là thượng sách. Hôm nay bà chủ cũng tới. Kim Bất Thị thêm một câu. Khảo sát. Được được. Hướng dẫn viên du lịch nịnh nọt. Tôi sẽ sắp xếp cho bà chủ một chỗ ngồi hạng sang. Chấm. Làm hướng dẫn viên du lịch kiếm được nhiều hơn so với hắn làm thường ngày. Đối xử với Kim chủ ba ba. Đương nhiên là phải nhiệt tình. Không cần. Anh đừng nói chuyện với tôi. Hoa Vũ nói. Hướng dẫn viên du lịch như lĩnh ngộ được. Cải trang vi hành. Hoa Vũ nghiêm túc gật đầu. Ừ, Kim Bất Thị. Các ngươi một tên dám nói. Một tên bắt được sóng. Linh thể của thế giới này. Chỉ cần có một ít thực lực. Thì sẽ có thể lựa chọn xuất hiện ở trước mặt con người. Chỉ cần Hoa Vũ không muốn xuất hiện ở trước mặt người thường. Sẽ không ai thấy cô. Cho nên nếu hướng viên dẫn du lịch nói chuyện với cô thì sẽ trông rất kỳ lạ. Âm thanh của nhân viên công tác từ bên cạnh vang lên. Đã đến giờ rồi. Mời các hành khách lần lượt lên xe. Chúng ta sắp phải xuất phát rồi. Kim Bất Thị nhìn về phía xe buýt bên kia. Giữa lông mày có chút vẻ lo lắng. Bà chủ, cô đừng có hại người đấy. Sau khi linh thể hại người, chính là sẽ phát triển theo hướng đi của ác linh. Đối với linh thể bình thường, huyền môn sẽ chỉ không khoan nhượng vào thời điểm tăng thành tích cuối tháng. Tránh bọn họ đi là được. Nhưng đối với ác linh, đó là mọi lúc mọi nơi đều không khoan dung. Hoa Vũ vỗ vỗ ngực. Yên tâm, lòng tôi hiểu rõ. Hướng dẫn viên du lịch ghi nhớ những gì Hoa Vũ nói. Không lại nói chuyện với cô. Chờ sau khi cô đi lên, bắt đầu điểm danh. Làm sao lại thiếu mất một vị? Hành khách đêm nay hẳn là có 15 người. Hiện tại chỉ mới có 14 người. Chính tại thời điểm hướng dẫn viên du lịch đang đối chiếu danh sách. Một người đàn ông đi lên từ chỗ cửa xe. Người đàn ông mặc một bộ quần áo thoải mái màu đen. Xách một chiếc túi đeo vai màu xám. Một con thỏ con có hơi cũ được treo trên khóa kéo. Hắn vừa lên đến nơi. Trong xe lập tức im bặt lại. Ánh đèn bên trong xe. Dọc theo sườn mặt của người đàn ông. Phác họa ra một đường nét hoàn mỹ. Thanh lịch tao nhã. So với những minh tinh Photoshop đến 10 lần kia còn đẹp hơn. Cách một hồi lâu sau. Có một giọng nữ đè nén kích động. Đẹp trai quá. Hướng dẫn viên du lịch. Sao anh tới muộn vậy? Nam nhân đưa tay lên nhìn đồng hồ. Giọng điệu có hơi lãnh đạm. Nhưng rất lễ phép. Còn chưa tới 9 giờ. Hướng dẫn viên du lịch. Đi lên đi. Hướng dẫn viên du lịch tuân thủ nguyên tắc khách hàng là trên hết của công ty. Tự tìm chỗ ngồi. Đóng cửa cẩn thận. Bây giờ xuất phát. Cách chương.